Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2734 phúc ấm con cháu thỉnh thiên thu làm nối liền trời đất trùm sáng biến mất. Làm thương không ở giữa vung vãi ra ngũ quang thập sắc thánh quang. Bao phủ vân phi dương quanh thân. Cái này đại biểu. Hồng mông chi cảnh từ đó lại nhiều một tên đại đạo chi đỉnh, đây mới thực là đứng đầu cường giả, bởi vì phía trên. Cũng chỉ còn lại có đại đạo vĩnh hằng một cái cấp độ. Một khắc này. Lộng quyền ý liên ý trong nháy mắt tại toàn bộ bí cảnh khuyết tán. Tất cả cảm nhận được võ giả. Trong lòng đều bày biện ra cực sùng bái cảm giác đến. Phảng phất lấy một loại hèn mọn người thân phận. Cung nghinh một tên đại năng sinh ra. Phụ thân. Một chỗ giữa rừng núi. Nhìn lấy chùm sáng biến mất. Cảm nhận được vừa rồi khẽ quét mà qua đạo ý. Vân vô ưu song quyền nắm chặt. Ánh mắt hiện ra hưng phấn. Tuy nhiên sạch có thể tận mắt nhìn thấy phụ thân bước vào đại đạo chi đỉnh. Nhưng có thể tại cùng một cái bí cảnh cảm nhận được. Cũng làm cho hắn vô cùng tự hào không sai. Nhưng vào lúc này. Vân vô ưu quanh thân bị thánh quang bao phủ. Máu trong cơ thể. Huyết mạch thậm chí mỗi một tấc da thịt đều đang phát sinh lấy cử đại biến hóa. Cái này. Thần sắc hắn ngốc trệ. Đứng ở bên cạnh Lý Quan Nho chừng to mắt. Nói. Thân nhân bước vào đại đạo chi đỉnh. Huyết mạch chí thân cùng đời sau thì lại bởi vậy thu hoạch. Thì ra là thật a, vù vù vân vô ưu khí thế không ngừng bạo phát. Cảnh giới cũng tại một đường đề bạc. Sau cùng dừng lại tại 9 tầng đại đạo huyền tiên tầng thứ hết thảy. Nhẹ nhàng như vậy tùy ý hủ nho vân vô ưu kích động không thôi nói. Ta đột phá đến 9 tầng đại đạo huyền tiên. Lý Quan Nho ánh mắt nổi lên thật sâu hâm mộ. Dù sao, hắn có thể tại phụ thân phúc ấm phía dưới tăng cao tu vi. Mà chính mình đến bây giờ còn không biết phụ mẫu là ai. Vân vô ưu biết huyên để tâm sự. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. An ủi. Chúng ta đây không phải đang tìm ạ. Không buông bỏ. Chắc chắn sẽ có hy vọng ủ. Vinh. Quy, quy, mơ. Lý Quan Nho kiên định nói. Trên mặt hiện ra rực rỡ mỉm cười. Đây là thật huyên để tu vi đề bạt vui vẻ. Thứ hai vũ trụ. Một chỗ nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong. Vân Tinh không xếp bằng ở một chỗ trong sơn động. Khuôn mặt rất yếu ớt. Tựa như thủ thương. Khu Khanh Thương cầm kiếm thủ tại động khẩu. Trên người có nhiều chỗ vết thương. Máu tươi dính đầy y phục. Xem ra cũng thủ thương. Sư qua. Vân Tinh không mở ra hai con ngươi. Ánh mắt hiện có tuyệt vọng nói. Khu ngu ngốc. Ngươi nói. Chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Khu Khanh Thương ánh mắt kiên định nói. Vô luận trả bất cứ giá nào. Ta đều sẽ che chở ngươi rời đi. Vân Tinh không con mắt dần dần ướt át. Nói. Là ta quá lỗ mãng. Nhất định phải lôi kéo ngươi tới đây sinh tử bí cảnh ma luyện. Khu Khanh Thương từng nói qua rất nhiều lần. Lấy hiện tại tu vi không muốn xông tới. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác vẫn là tự tiện chủ trương tiến đến. Kết quả đây bên trong có vô số cơ quan bảy dập cùng cường hãn hung thú. Hai người ở bên trong chém giết một tháng. Không chỉ có khó có thể xông ra đi. Còn bị giam tại chỗ nào. Khu Khanh Thương an ủi, lúc này không phải tự trách thời điểm, mà chính là nghĩ biện pháp như thế nào sống sót. Bất quá, Tinh Không. Hắn dừng một chút. Lấy hết dũng khí nói. Nếu như chúng ta có thể vượt qua một kiếp này. Ngươi có thể hay không gả cho ta nha. Vân Tinh Không lườm hắn một cái. Nói. Chúng ta đều nhanh chết. Còn nói nhàm chán như vậy vấn đề. Cũng là sắp chết mới nói a. Không phải vậy. Vạn nhất mệnh bỏ ở nơi này. Chúng ta liền cái quan hệ đều không. Đến lúc đó coi như đều thành cô hồn dã dược. Khu Khanh Thương nói. Cũng đúng nha. Vân Tinh không nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Có chút thẹn thùng nói. Nếu như có thể còn sống ra ngoài. Ta gả cho ngươi. Có thể suy nghĩ một chút. Khu Khanh Thương phát điên nói. Đều lúc này còn cân nhắc cái gì à. Tốt à. Vân Tinh không bĩu môi nói, bản cô nương thì ăn chút thiệt thòi, gả cho ngươi. Giọng điệu này, rất có phụ thân hắn phong phạm đây. Vốn là nhìn qua còn có chút suy yếu Khu Khanh Thương. Nghe được nàng rốt cuộc nguyện ý gả cho mình, trong nháy mắt để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Mẹ hắn, lão tử không có thể chết ở chỗ này, lão tử muốn dẫn lấy ta nữ nhân rời đi. Muốn phong quang vô hạn tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ ái tình lực lượng. Là phi thường sợ. Khu Khanh Thương hiện tại huyết dịch bị triệt để thiêu đốt. Giờ phút này nếu có số lớn viễn cổ hung thú xếp tới, khẳng định sẽ đổ máu tới cùng vù vù. Nhưng vào lúc này, một mặt đỏ bừng vân tinh không nhất thời bị thần thánh ánh sáng bao phủ. Cảnh giới cùng tu vi cũng lại không ngừng tăng lên. Bất chợt tới đến biến cố, để cho nàng có chút khó hiểu nói. Chuyện gì xảy ra? Khu Khanh Thương cũng chừng to mắt. Bởi vì chính mình tương lai thây tử cảnh giới khí tức một đường tăng vọt. Sau cùng đợi ánh sáng biến mất, hùng hậu đạo ý cùng khí tức tràn ngập, phảng phất như là đại đạo huyền tiên. Khâu Ngô Ngốc vân tinh không đứng lên, tay ngọc nắm chặt, một mặt mờ mịt nói. Ta đột phá đến đại đạo huyền tiên cái gì? Khu Khanh Thương trong mắt đều nhanh theo hốc mắt trừng ra ngoài. Giống nhưng vào lúc này, bên ngoài mấy chục con viễn cổ hung thú nghe được thanh âm, nhất thời gầm thét xông lại. Nhưng là còn chưa tới đến hẹp lỗ nhỏ, liền thấy một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến. Chúng thú đầu lâu đồng loạt bị gọt sạch. Bang Vân Tinh không đứng tại hắc ám bí cảnh bên trong, trường kiếm chầm chầm vào vỏ, thản nhiên nói, quá yếu. Khu Khanh Thương mười ngón đặt ở hé miệng bên trong, tròng mắt trừng tặc lớn. Còn thất thần làm gì? Vân Tinh không nói, nhanh đi nha. Khu Khanh Thương vội vàng bay qua, hai người một đường cực an toàn ra sinh tử bí cảnh, về đến thứ hai vũ trụ. Kỳ quái, Vân Tinh không vững vàng tại trong vũ trụ. Thủy Trung khó hiểu nói, ta tại sao lại đột nhiên mạnh lên đâu? Khu Khanh Thương còn theo sát đi tới, cười nói, Tinh Không, ngươi lúc trước nói qua, chúng ta nếu như còn sống đi ra, ngươi thì muốn gả cho ta. Ta nói qua sao? A, ngươi chẳng lẽ chơi xấu không thành? Chơi xấu thế nào? Tinh Không, không nghĩ tới ngươi. Ngươi là như thế này, nữ nhân ta mệt mỏi, ôm ta về nhà. A, Vân Tinh Không đột nhiên bước vào đại đạo huyền tiên, còn về nguyên nhân là sao thì không làm giải thích. Hãy nói một chút trần thế giới Thanh Nhã đại lục đi. Vân đại tiện thần mấy cái đứa con gái đang đào nguyên mảnh đất tu luyện, đồng dạng trải qua thần thánh ánh sáng bao phủ, cảnh giới trong nháy mắt đề bạt. Bọn họ không có đại ca cùng nhị tỷ khoa trương như vậy, nhưng bởi vì cùng phụ thân có người thân nhất huyết mạch quan hệ, cảnh giới cũng là tề cùng đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Bước vào đại đạo chi đỉnh Vân Phi Dương, không chỉ có trở thành võ đạo đại năng, cũng kéo theo con gái tu vi chỉnh thể đề bạt. Lần này cảnh giới đại thăng hoa, cũng vì Vân gia đánh xuống kiên cố cơ sở. Lại thêm các con lại rất nỗ lực, vô tận năm tháng về sau, Vân gia cũng đem đứng ngạo nghễ tại trong vũ trụ, trở thành không kém hơn cổ gia siêu phàm đại gia tộc. Lâm tỷ tỷ, Mục Oanh khó hiểu nói, Vân Tiêu cùng Vân Chiến bọn họ tu vi làm sao đột nhiên một chút thì tăng lên đây? Lâm Chỉ Khê lập ở trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận thương không, thầm nghĩ, hắn cũng đã bước vào đại đạo chi đỉnh. Thật sao? Mục Oanh vui vẻ nói, đây chính là tin tức tốt, ta muốn đi nói cho mọi người nói. Vội vã rời đi. Lâm Chỉ Khê còn nỉ non nói, sau khi đột phá, hắn có thể trở về sao? Siêu thần yêu nghiệt 276 chương 2735 cho chút thể diện. Đều tán đi ăn trạch lưu danh rủ xuống muôn đời. Phúc ấm con cháu thỉnh thiên thu. Đột phá đạt tới đại đạo chi đỉnh Vân Phi Dương, nhường cho con nữ tu vì toàn bộ thực hiện bay vọt. Hắn thủ tại cung Bạch Dương trên quảng trường, cảm thụ được đạp vào cao nhất võ đạo tầng thứ, mang đến không giống nhau thể nghiệm. Một phen phẩm vị sau, ân, cũng không có gì khác biệt a. Cũng cảm giác tựa như dung nhập giữa thiên địa. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể mang đạo ý thu lấy, đem các loại pháp tắc thuộc tính bóp trên đầu ngón tay, để bản thân sử dụng. Cái này còn không có khác biệt một câu đưa cho Vân đại tiện thần trang bức gặp sét đánh. Đại đạo chi đỉnh, võ đạo chi đỉnh. Vân Phi Dương nỉ non nói, ta hiện tại đã đạt tới. Vâng, hắn đã trở thành võ đạo điên phong, phía trên đã không có cái gì võ đạo cảnh giới. Nhưng là, đứng tại cao điểm một khắc này, hắn lại có mục tiêu mới, cái kia chính là đi tìm kiếm đại đạo vĩnh hằng. Đại đạo vĩnh hằng không phải võ đạo cảnh giới, nó là một loại thần thánh, lại khó có thể đi nhìn trộm chí cao vô thượng tầng thứ. Thái Vũ cùng bàn cổ dạng này đại năng cũng đều tại tìm kiếm lấy. Đáng tiếc cho đến ngày nay, không ai có thể bước vào, cũng không có người có thể dòm chi. Liền tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, hai tay mở ra duỗi người một cái, tràn ngập quanh thân thần thánh ánh sáng, trong nháy mắt thu liếm. Đạt tới võ đạo điên phong hắn, dù là không vận chuyển nhịp thiên quyết, cũng có thể làm được phản phát quy chân, tựa như một người bình thường. Nhưng là thân thể ở phía xa hai phe trận doanh võ giả, không ai bởi vì hắn khí tức tiêu tán đi xem thường. Dù sao đây chính là một tên vừa mới đột phá lại hàng thật giá thật đại đạo chi đỉnh uy. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xoay người lại cười nói, cho chút thể diện đều tán đi. Cái này lời mặc dù nghe vào không có gì uy nghiêm, lại khuyết tán một cỗ bàng bạc đạo ý, để mấy chục vạn tên đấu sĩ tâm thần không ngừng run rẩy. Hừ, 12 tên tiền đen đấu sĩ nhao nhao chừng liếc một chút thập nhị cung cung chủ. Sau đó thu hồi binh khí, phát ra cổ quái thanh âm, mang theo bét tơ bay đi. Đại đạo chi đỉnh, mặt mũi này không dám không cho a. Vù vù, không bao lâu, mấy chục vạn minh vương đại quân bay đi. Từ xa nhìn lại, liền tựa như lui tán mây đen. Bọn họ rút lui Adena thần điện bảo trụ trận này thánh chiến, chúng ta lại thắng. Bắc đại bờ võ giả cao giọng hoan hô lên, đồng thời nhìn về phía màn sáng bên trên. Câu nói kia đẩy lui mấy chục vạn minh vương đại quân nam tử tóc trắng, ánh mắt có thật sâu sùng bái. Địch quân rút lui, mặc giáp bạch ngân đấu sĩ cũng nhao nhao rơi xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường. Thập nhị cung cung chủ rơi vào cung bạch dương trên quảng trường, cùng một chỗ chắp tay cảm kích nói. Đa tả Vân Phi Dương nói, ta không phải giúp các ngươi, cũng không phải giúp Adena, mà là tại giúp những cái kia tức làm mất đi thân nhân bọn nhỏ. Cái kia kế thừa phụ thân ý chí hài đồng, hắn không cách nào sớm hai bên kết cục. Bây giờ bước vào đại đạo chi đỉnh, tự nhiên không hy vọng đồng dạng bi kịch phát sinh. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, chính mình cư nhiên ngăn cản một lần, cũng khó có thể ngăn cản lần thứ hai. Nhưng đã ở chỗ này, nhất định phải làm chút gì. Hóa giải trận này thánh chiến, tránh bớt càng nhiều người tử vong, tránh bớt hài tử mất đi phụ mẫu. Đây là hắn có thể làm được sự việc. Bất kể nói thế nào, cung bạch dương chủ đạo, bởi vì các hạ, trận này thánh chiến mới lấy dừng lại. Chúng ta đại biểu Bắc đại bờ sinh linh, chân thành cảm tạ. Vân Phi Dương nói, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc, đến tiếp tục đánh. Cung bạch dương chủ khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ngươi cũng bước vào đại đạo chi đỉnh còn tìm ta đánh, đây không phải khi dễ người sao? Nhận thua. Cung bạch dương chủ rất thức thời nói. Vân Phi Dương nhìn hướng lên phía trên, nói, ta hiện đang đả thông quan, có hay không có thể đi Adena thần điện? Không nói xông qua thập nhị cung đi Adena thần điện, lấy hắn hiện tại tô vi, coi như đi Olympia thần điện cùng rước giao lưu trao đổi, cũng không ai dám ngăn đón. Không có đột phá trước, Vân Phi Dương trung quy chỉ có thể coi là một tên đứng đầu cường giả. Bây giờ đạp vào đại đạo chi đỉnh, cái kia chính là đỉnh phong đại năng. Bởi vì vừa bước vào duyên cớ, trên thực lực khả năng so ra kém tư cách trưởng bối đại đạo chi đỉnh, nhưng đã có tới sóng vai tư cách. Cung bạch dương chủ đạo, các hạ có thể tiến vào Adena thần điện. Xoát, Vân Phi Dương thân thể lói lên thủ tại Adena trước tượng thần. Cảm nhận được hắn biến mất trước khuyết tán ra đạo ý, chúng cung chủ đều tâm thần rung động nói, đây chính là đại đạo chi đỉnh à. Chênh lệch thật là quá lớn, lúc trước nhìn thấy cái này sinh động như thật thạch tượng, cho Vân Phi Dương một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Hiện tại lại nhìn giống như cũng chỉ có đến như vậy. Adena tượng thần đằng sau có một đầu dùng đặc thù gạch đá làm nền đường, nối thẳng Adena thần điện cửa điện. Hắn từng bước một đi qua. Adena thần điện lối kiến trúc không giống với đông đại bờ lầu các đài tả, lấy thạch đầu trồng chất mà thành, cho người ta một loại vô cùng hậu trọng đại khí cảm giác. Chủ điện vô cùng rộng lớn, trừ thiên la địa võng đại thạch trụ bên ngoài, không có gì ở nhà bài trí, lộ ra có chút vắng vẻ. Chủ điện chính bắc có một tòa thạch tỏa thấu phát thần thánh khí tức. Thạch tỏa đằng sau đồng dạng có một pho tượng đá thoa hoa văn màu, nhìn qua cùng người thật không có gì khác biệt. Đó là một cái tóc dài xõa vai, dáng người thon dài nữ nhân. Một cái tay cầm trận chiến, một tay cầm thuẫn. Hiển nhiên là lấy Adena làm nguyên mẫu chế tạo thạch tượng. Cái này thạch tượng nếu so với phía ngoài càng có uy nghiêm. Vân Phi Dương cười nói, gặp giống như gặp người, đó nhất định là rất nữ nhân xinh đẹp. Làm càn. Đột nhiên, nữ thần tượng mở miệng nói chuyện, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng tựa như sống lên. Vù vù, cùng lúc đó, cường thế đạo ý tràn ngập mà đến, như là như sóng biển trong nháy mắt đem Vân Phi Dương bao phủ. Đây là đại đạo chi đỉnh đạo ý uy uy. Vân Phi Dương nói, ta là đang khen ngươi xinh đẹp a. Khi nói chuyện, quanh thân đạo ý phóng thích, trong nháy mắt đem bao phủ bốn phía đạo ý cho xua đuổi. Nữ thần tượng truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương, không nghĩ tới ngươi vừa mới bước vào đại đạo chi đỉnh thì có như thế hùng hậu đạo ý. Ngươi biết tên của ta? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Nữ thần tượng nói, ta mặc dù không tại thần điện, nhưng có quan hệ vừa rồi chuyện phát sinh lại như lòng bàn tay. Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy, ngươi hẳn là Olympia thập nhị chủ thần một trong Adena. Nữ thần tượng nói, ngươi đi vào Ngô thần điện, còn đang chất vấn thân ta phần. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, mọi người tốt xấu đều là đại đạo chi đỉnh. Ta tới đến ngươi địa bàn, còn không hiện thân, mà chính là lấy thạch tượng giao lưu. Đây cũng quá không tôn trọng người đi. Adena nói, ngươi đến không phải lúc, ta không tại Bắc Đại Bờ. Cái kia thật không trùng hợp. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì nói, năm vạn năm trước, Trầm Hảo Trầm tiền bối từng tới nơi này. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết. Adena nói, tên kia mang huyên để mình đi Đông Đại Bờ. Đông Đại Bờ? Vân Phi Dương nói, làm sao chưa nghe nói qua đây? Adena tiếp tục nói, Vân Phi Dương, ngươi giúp ta Bắc Đại Bờ kinh sợ thối lui Minh Vương Đại Quân, ta rất là cảm kích. Đừng nói vô dụng, nếu như cảm kích ta lời nói, liền lấy điểm hành động thực tế đến, tỉ như đưa cho ta một tảng đá xanh. Vân Phi Dương nói, đây tuyệt đối là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Adena lại kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta có đá xanh bê? Sợ. Sách mới 270.000 chữ. Về khoảng cách cái cũng nhanh. Không thấy nhanh sửa á siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2736 chữa trị thần thánh chi giác. Vân Phi Dương thuận miệng nói ra đá xanh đến, thì chứng minh, dù là đột phá đến đại đạo chi đỉnh, cũng chưa quên cùng Hoa Lạc Ly 10 năm ước định. Thực ngay từ đầu, con hàng này thật đúng là không có để trong lòng. Nhưng nữ nhân kia hiệp trợ chính mình phá mất truyền tống trận, có thể rời đi chiến trường, liền âm thầm quyết định, bất kể như thế nào cũng phải nói lời giữ lời một lần. Nhưng người nào hắn nha có thể nghĩ đến, như thế thuận miệng nói. Adena thế mà là trả lời một câu, làm sao ngươi biết ta có đá xanh? Điều này nói rõ nàng có. Vân Phi Dương cẩn thận dò hỏi, ngươi có nữ hoa vá trời ngũ thải thần thạch một trong đá xanh không tệ. Adena nói, ta có. Vân Phi Dương không kìm được vui mừng nói, có thể cho ta không nữ hoa vá trời còn dư lại ngũ thải thần thạch chính là vô giá chi bảo. Con hàng này thế mà là liếm láp mặt muốn. Adena nói, nằm mơ đi thôi. Ăn câu trả lời này rất nghiêm túc, ít nhất nói rõ người ta cũng không ngốc. Vân Phi Dương cười nói, này này, ta nhưng là giúp ngươi hóa giải một cuộc chiến tranh, tránh bớt bao nhiêu tử vong, cho khối đá xanh không quá phận đi. Adena nói, nếu như là bờ sông Nhi phổ thông đá xanh, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu. Vân Phi Dương im lặng nói, ngươi ý là, không cho Adena nói. Nếu như ngươi thật muốn đá xanh, có thể mang lên giá cả, theo ta nơi này mua, mà không phải vô liêm sỉ đòi hỏi. Rất quy củ, không sai. Vân Phi Dương một phen suy tính nói, mua cũng được, ngươi ra giá đi. 100 triệu khỏa đại đạo bổn nguyên. Adena nói. Nghe được cái số này, Vân Phi Dương kém chút nhảy dựng lên, trừng to mắt nói, 100 triệu khỏa đại đạo bổn nguyên, ngươi ăn cướp à? Adena chậm rãi nói, đá xanh chính là ngũ thải thần thạch một trong, vô giá chi bảo, ta có thể khai ra giá cả đến, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Vân Phi Dương sụp đổ nói, mình có thể bớt thêm chút nữa không, ngươi tính toán cho bao nhiêu? Adena nói, nghe một hơi này tựa như còn có cò kè mặt cả khả năng. Vân Phi Dương thăm dò tính chất nói, 10.000 khỏa đại đạo bổn nguyên được không lăn? 100 triệu khỏa cùng 10.000 khỏa, đây tuyệt đối là hai thái cực. Adena có thể ngăn chặn tính khí không nổ thô, liền đã rất ôn nhu. Vân Phi Dương nói, 100 triệu đại đạo bổn nguyên, ta là thật không bỏ ra nổi đến. Nếu không, đánh trước cái phiếu nợ được không? Không được. Adena nói, không có đại đạo bổn nguyên, cầm vật thật đến chống đỡ cũng được, tỉ như vũ khí trang bị loại hình. Soát, Vân Phi Dương một tay phất lên, hai thanh đen nhánh chi kiếm lấy ra, nói, ngươi nhìn cái này hai thanh kiếm thế nào? Trên người hắn trừ sơn hà kính, cửu hương ngự hồng sa, cùng cái này hai thanh từ ác ma chi mâu cải tạo kiếm khí bên ngoài, thật đúng là không có bảo vật gì. Mẹ chứng, ta cái này đại đạo chi đỉnh có chút nghèo nha. Không nên không nên, góp thời gian phải đi trộm điểm chí bảo tới. Kiếp trước tại thần giới, không phải liền là cảm thấy chính mình thần chủ phía dưới chưa có đối thủ, liền bắt đầu các loại sóng. Kết quả sóng xảy ra chuyện à? Bệnh cũ, không chữa được. Adena kinh ngạc nói, kiếm này thấu phát khí tức, tại sao cùng ác ma quân đoàn ác ma chi mâu như vậy tương tự đâu? Vân Phi Dương nói, vốn chính là ác ma chi mâu, bị ta một lần nữa chú tạo thành kiếm. Adena kinh ngạc nói, ngươi còn hiểu chú tạo chi thuật tự nhiên. Vân Phi Dương ngạo nghễ, có tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, còn có đại chú tạo thuật, tại chú tạo phương diện, con hàng này tuyệt đối siêu nhất lưu. Tại đại đạo chi đỉnh hàng ngũ đó bên trong, hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng tay nghề này còn cũng là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Adena nói, đã ngươi hiểu chú tạo, như vậy thì nhất định sẽ chữa trị tổn hại tiên khí. A, Vân Phi Dương nói. Nói nhảm, ta đã có thể chú tạo, khẳng định cũng hiểu sửa chữa và chế tạo. Adena hơi chút trầm mặt, nói, cung Bạch Dương chủ thần thánh chi giác, tại lần trước thánh chiến có một tia vết sách, ngươi có thể giúp đỡ chữa trị được không? Đây là có cầu ở ta. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, ôm tay nói, chỉ cần ngươi đem đá xanh cho ta, ta liền giúp ngươi tu phục thần thánh chi giác. Adena nói, nằm mơ đi thôi. Vân Phi Dương nói, ta giúp ngươi chữa trị, không cho điểm chỗ tốt, việc này đổi lại người nào đều sẽ không tiếp nhận đi. Adena nói, đợi ngươi chữa trị thần thánh chi giác, ta có thể cân nhắc, phải chăng cho ngươi đá xanh. Vân Phi Dương hơi chút trầm mặt, nói, tốt à, nhưng ta phải nói rõ trước, phải có chữa trị tiên khí cùng các loại tài liệu, ta mới có thể chữa trị. Nếu không, lực bất tòng tâm. Adena nói, ta có chữa trị tài liệu. Không bao lâu, cung Bạch Dương chủ tại Adena đại nhân triệu hoán xuống tới, đi vào thần điện, cũng hướng về nữ thần tượng hành tôn quý chi lực. Sau đó đem thần thánh chi giác, liền đầu một khối hiện lên ám kim sắc thạch đầu lấy ra. Vân Phi Dương nhận lấy, tiên niệm một phen quan sát, thì xác định cái này tiên khí cùng thạch đầu bắt cặp, thích hợp với chữa trị cùng tái tạo. Sau đó nhân tiện nói, vấn đề không lớn, cần phải bao lâu? Adena nói. Vân Phi Dương nói, mấy ngày đi. Mấy ngày? Adena chất vấn. Ngươi không phải đang kể chuyện cười? Vân Phi Dương đã không nói lời nào, mà chính là mang theo hai dạng đồ vật dung nhập tạo hóa chi giới, phóng xuất ra tam thiên hỏa diễm, bao phủ khối kia ám kim sắc thạch đầu, bắt đầu tiến hành dung luyện. Trong quá trình, hắn bắt đầu quan sát thần thánh chi giác, chỉ thấy tiêm giác chỗ có một cái chỉ có móng tay lớn lên vết sách. Sau đó lắc lắc đầu nói, mặc dù chỉ là một tia hư hao, nhưng cũng khiến cho cái này tiên khí uy lực giảm bớt đi nhiều. Tảng đá kia phẩm chất cũng không thấp, chỉ cần tí xíu liền có thể chữa trị, còn lại ta thì nhận lấy. Vân Phi Dương động lên tâm tư nhỏ nói. Thời gian trôi qua, không biết đi qua lâu, khối kia ám kim thạch tại tam thiên hỏa diễm đốt cháy phía dưới dần dần hóa tan làm dung dịch. Vân Phi Dương lấy ra một móng tay đắp lượng đến, rót vào thần thánh chi giác vết sách chỗ, cũng lấy đại tạo nên thuật, bắt đầu tiến hành nhiều lần rèn luyện. Quá trình này coi trọng thận trọng, hắn không dám có chút thư giãn. Cuối cùng tại sau một thời gian ngắn, để tiên khí cùng ám kim thạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vù vù sửa chữa và chế tạo sau khi kết thúc, thần thánh chi giác nhất thời lấp lói lóa mắt màn ánh sáng màu vàng, khe hở phát thần thánh khí tức, cũng rõ ràng muốn so vừa lấy đi vào lúc mạnh gấp bội. Những không dùng đó dung dịch đang làm lạnh về sau, lần nữa trở thành thạch đầu hình thái, bị Vân Phi Dương thuận tự nhiên vui vẻ nhận. Hưu thu hồi tâm thần, hắn đem chữa trị thật là thần thánh chi giác xuất ra, nói, không có nhục sứ mệnh, tiên khí đã chữa trị tốt. Nhanh như vậy? Cung Bạch Dương chủ một mặt kinh ngạc, dù sao mới qua 3 ngày à, ngoại giới 3 ngày, tạo hóa chi giới mấy ngàn trời ơi. Cho Vân Phi Dương đem tiên khí ném qua đi, nói, nghiệm một chút hàng đi. Cung Bạch Dương chủ vội vàng tiếp được thần thánh chi giác, trước tiên thì cảm nhận được thần thánh khí tức so lúc trước càng thêm dày hơn nặng, tiêm giác chỗ vết sách cũng được chữa trị. Ta thần a, 3 ngày thời gian đem thiên phẩm tiên khí chữa trị tốt, cái này nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng. Không tệ, Adena nói, cái này thần thánh chi giác chữa trị tốt, khôi phục ngày xưa uy lực. Vân Phi Dương cười nói, đá xanh có thể cho ta không? Adena nói, Vân Phi Dương, ta nơi này còn có một cách bị hao tổn tiên khí, nếu như ngươi có thể chữa trị về sau, ta liền cho ngươi đá xanh. Siêu thần yêu nghiệt 276 chương 2737 nói đùa. Adena để Vân Phi Dương chữa trị thần thánh chi giác, chỉ đang nhìn có phải hay không biết sửa tạo. Bây giờ món kia thiên phẩm tiên khí bị hoàn mỹ chữa trị, tự nhiên cũng liền hiểu rõ. Hắn thật hiểu chú tạo chi thuật, hơn nữa còn vô cùng chuyên nghiệp. Đã như vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi. Nguyên lai Adena còn có một cách bị hao tổn tiên khí, lại so thần thánh chi giác chân quý hơn. Cái kia chính là hai kiện tùy thân tiên khí một trong Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn. Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn ở trên trời phẩm tầng thứ, đã thuộc về đỉnh phong tiên khí. Năm đó Adena tại cùng Minh Vương Hades một trận chiến bên trong, tiếp nhận vô tận minh hỏa công kích, đụng phải hư hao, uy lực 10 không còn một. Đáng giận! Vân Phi Dương phát điên nói, ngươi coi ta là tu bổ tượng sao? Adena nói, chỉ cần có thể chữa trị Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn, ta không chỉ có thể cho ngươi đá xanh, sẽ còn cho ngươi muốn bất kỳ vật gì. Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn là nàng trang bị, đồng thời cũng là nữ thần biểu tượng. Mỗi lần đi ra ngoài triển khai cuộc họp, gặp người bằng hữu cầm một thanh chính nghĩa quyền trượng, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Vân Phi Dương bạch một cách nói, ta muốn ngươi có thể cho sao? Con hàng này lại bắt đầu miệng tiện tìm đường chết. Bên cạnh Cung Bạch Dương chủ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ta thiên, tên này lời gì cũng dám nói à? Nhưng để hắn mở rộng tầm mắt là, Adena hồi đáp, nếu như ngươi có thể chữa trị Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn, cũng không phải không được. Nghe được câu này, Vân Phi Dương giật mình. Bắc Đại Bờ thập nhị chủ thần một trong, Như thế không bị cản trở sao? Vì một kiện tiên khí thì bán đứng tự mình ta, nói cho là trở thành ta nữ nhân. Vân Phi Dương nói. Adena nói, ngươi là đại đạo chi đỉnh, trở thành nữ nhân ngươi cũng không quan trọng. Ngọa tào, không chịu nổi, không chịu nổi. Vân Phi Dương tước vũ khí đầu hàng nói, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Thật vất vả gặp được như thế một cái mở ra nữ nhân. Vẫn là Olympia thần điện thập nhị chủ thần một trong. Vân đại tiện thần thế mà là nhận sợ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Adena nói, ta cũng là đang nói đùa. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Một khắc này, hắn ý thức được nữ nhân này rất mạnh, luôn luôn tại mỹ nữ. Thả rất mở Vân đại tiện thần. Nhất thời dâng lên một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Trở lại chuyện chính. Adena nói. Chữa trị tốt mỹ đỗ toa chi thuẫn. Ta cho ngươi đá xanh. Cùng số lượng có thể nhìn đại đạo bổn nguyên. Ngươi thấy thế nào? Vân Phi Dương cũng không bị coi thường. Cân nhắc sơ qua sau nói. Ngươi cái này nói cái này cái gì thuẫn. Phẩm chất cũng không thấp đi. Adena nói, phẩm chất có thể so với đông đại bờ hiên viên kiếm bàn cổ phủ. Ta đi. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, cái này đều là cấp độ đại năng trí bảo a cái kia. Hắn gãi gãi đầu nói, cường hắn như thế thần khí, nhất định phải có bắt cặp tài liệu. Nếu như ngươi có chuyện, ta cũng có thể thử một chút. Đột phá đến đại đạo chi đỉnh về sau, trừ thường ngày ngộ đạo bên ngoài, đã không cần thu lấy thuộc tính pháp tắc, cho nên trong lúc rảnh rỗi chữa trị tiên khí cũng là vẫn có thể xem là một loại nghỉ dưỡng hình thức. Ân, Vân đại tiện thần đã tiến vào dưỡng sinh giai đoạn. Adena nói, tài liệu ta đã sớm gom góp, ngươi chỉ cần phụ trách chữa trị là được. Có thể. Vân Phi Dương nói, ta tới chữa trị. Ta tại trở về Bắc Đại Mờ trên đường, ngươi đi trước biển Y Vin chờ ta đi. Adena nói. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Là sao không ở nơi này? Adena nói. Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn bị ta phong ấm tại biển Y Vin. À, Vân Phi Dương chắp tay nói, vậy liền tại biển Y Vin gặp đi. Nói quay người rời đi. Nữ thần tượng quanh thân lấp lóe ánh sáng cũng tán đi. Có thể thấy được Adena đã thu hồi tiên niệm, chính chuyên tâm theo địa phương khác gấp trở về. Cung Bạch Dương chủ cũng rời đi. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Vân Phi Dương cùng nữ thần đại nhân đối thoại, khóe miệng kịch liệt run rẩy nói. Đỉnh phong đại năng ở giữa nói đùa. Quả nhiên sợ a. Song Ngư cung quảng trường. Alice ngồi tại cửa hương ngự hồng sa bên trên. Hai tay chống cằm. Nỉ non nói. Hắn đột phá đại đạo chi đỉnh, có thể hay không quên ta đây? Đại đạo chi đỉnh tại nàng dạng này võ giả trong mắt là quái vật khổng lồ, là cao không thể chạm tồn tại. Alice tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi hồi phiền muộn. Bởi vì võ đạo chinh lịch, tựa như là đem hai người khoảng cách lại kéo ra rất xa. Hắn trở thành võ đạo đại năng, đương nhiên sẽ không để ý ta như thế một cái tiểu tiểu ma pháp sư. Mãnh liệt tự ti tại Alice trái tim dâng lên, đôi mắt đẹp uể oải càng thêm nồng đậm. Nghĩ gì thế? Bên tai vang lên thanh âm, cả kinh nàng kém chút nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đã ngồi ở trong xe. Một mặt mỉm cười nói. Nói, còn không tiến vào. Muốn xuất phát. À nhà, Alice vội vàng tiến vào trong xe. Nhưng ngồi ở trong góc, khả năng bởi vì đối phương cảnh giới đề cao, sinh ra một loại tiềm ẩn ngăn cách. Hưu cửu hương ngự hồng sa xẹp qua hư không, bay về phía thương không ở giữa. Vân Phi Dương nhìn một chút cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh so sánh tiểu nữ nhân, cười nói, làm sao cúi đầu, một bộ không vui bộ dáng? Không có, không có. Alice miễn cưỡng cười vui nói, ngươi đột phá đến đại đạo chi đỉnh, ta rất vui vẻ ạ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, dùng ngón tay nâng lên nàng cái cằm, cười nói, ta hiện tại tầng thứ có thể xem thấu ngươi nội tâm, cũng đừng gạt. Alice ánh mắt lấp lóe kinh ngạc, nàng tin Vân Phi Dương cười nói, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này theo giúp ta đi khắp đều đại bờ, không đến mức cô độc tịch mịch. Alip ngượng ngập nói, là ta cần phải cảm ơn ngươi có thể vô câu vô thúc du lịch bí cảnh. Vẫn là ma pháp thánh đường ma pháp sư thời điểm, nàng chức trách là tu luyện ma pháp sau đó đi chiến đấu. Theo không nghĩ tới có một ngày như vậy, hội quên mất hết thầy, dẫn thân vào tại mỹ lệ phong cảnh bên trong. Thật rất cảm tạ nam nhân này, để cho mình trong khoảng thời gian này qua vui vẻ cũng rất phong phú. Thậm chí cũng từng tưởng tượng dạng này sinh hoạt có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Chỉ là hiện tại hắn đã bước vào đại đạo chi đỉnh, đã đứng tại võ đạo chi đỉnh, dạng này lữ hành cũng muốn tuyên bố kết thúc. Làm sao khóc? Vân Phi Dương nói. Alip xóa đi khóe mắt nước mắt, cười nói, không có. Không có à? Vân Phi Dương ngồi về chỗ cũ, nói, đều nói, ta có thể xem thấu ngươi nội tâm, che giấu là vô dụng. Alip cúi đầu xuống, khá lâu tựa như lấy hết dũng khí, nói, cái kia, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Nàng cho là mình cùng hắn ở chung thời gian không nhiều, chỉ hy vọng có thể lại gần một bộ. Dù là dán tại trong ngực hắn một chút thì thỏa mãn. Nhiều ngày như vậy tùy thời đều có thể, ngươi bây giờ mới nói, bất giác hơi trễ sao? Vân Phi Dương cười nói. Alip xấu hổ mặt càng đỏ. Nhưng như là bởi vì hắn nói qua có thể xem thấu chính mình nội tâm, ngược lại không hề đi tận lực che giấu, đứng lên đi qua. Vân Phi Dương đứng lên, hai tay mở ra nói, tới đi. Alip hít thở sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Kết quả lại bị kéo đến trong ngực nói, liền không thể lưu loát điểm sao? Bá đạo tổng giám đốc Vân Phi Dương đem cái này xinh xắn nữ nhân ôm ở trong ngực, sau đó cúi thấp đầu hướng về kia song môi mỏng dựa vào kéo qua đi. Hưu cửu hương ngự hồng sa hóa thành lưu quang tại thương không ở giữa phi nhanh, cũng lưu lại chín loại khác biệt mùi thơm. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2738 thiên ngoại lai khách biển Yvin. Ở vào bắc đại bờ chi nam, đường ven biển khúc chiết, hòn đảo thiên địa dị tượng, là một chỗ phong cảnh rất không tệ vùng biển. Nếu như Vân Phi Dương không đi sông Thập Nhị Cung tiếp tục du ngoạn thiên hạ, khẳng định cũng sẽ tới nơi này. Thật xinh đẹp nha. Thông qua cửu hương ngự hồng xa cửa sổ, nhìn lấy mỹ lệ bãi biển, nhìn lấy phía dưới tản mát hải đảo cùng xanh thắm mặt nước, Alip kinh hô không thôi. Tạm được. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cái cằm chống đỡ tại nàng trên vai. Hai người cứ như vậy chen tại một cái cửa sổ xe trước. Mùi thơm bay tới, để hắn phân biệt ra được, đây không phải trong xe mùi thơm, là trên người nàng phát ra mùi thơm. Alip tiểu mặt bắt đầu nóng lên, càng nghĩ đến lúc trước bị hắn kéo một màn, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Vân Phi Dương phát phát nàng tóc xanh, cười nói, năm đó ở đông đại bờ trên bờ biển, ngươi cũng không có như thế ngại ngùng nha. Ta. Alip xấu hổ khuôn mặt nhỏ nóng lên nói, lúc ấy thì là đơn thuần muốn cảm tạ ngươi. Hiện tại thế nào? Vân Phi Dương nói. Alip muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, muốn co lại đến trong góc đi, lại bị nở nang bầu ngực ngăn trở, làm rất khó nhúc nhích chút nào. Đi vào hồng mông chi cảnh, Vân Phi Dương thật tính toán thủ thân khiết ngọc. Tuy nhiên gặp được không ít nữ nhân, lại không làm cái gì phong lưu sự tình. Điểm này tin tưởng người cũng có thể cho cái chứng kiến. Ăn. Hiện tại Vân Đại Tiện Thần làm việc, chúng ta toàn bộ nhắm mắt, tiện thể cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy. Hiện tại không có gì nha. Alip không trốn thoát được, chỉ có thể mập mờ từ nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, hai tay ôm vào nàng eo nhỏ bên trên, áp tai nói, ở chung lâu như vậy, liền không có điểm tâm sống động cảm giác sao? Chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ tại Alip vành tai bên trên, để cho nàng trái tim thình thịch đập loạn, đầu hướng xuống co lại co lại, xanh nhạt cái cổ một chút đỏ thấu. Rất nhanh, ánh mắt cắt nổi lên một tia uể oải nói, ngươi bây giờ là đại đạo chi đỉnh, mà ta chỉ là tiểu tiểu ma pháp sư, coi như tâm động. Ngô lời nói không xong, Vân Phi Dương lại tổng giám đốc thức theo sát đi tới, đem Alice cái miệng nhỏ nhắn chắn, toàn bộ thân thể cũng lập tức mềm xuống tới. Cửu Hương Ngự Hồng Sa rơi vào trên bờ cát. Đằng sau núi Lâm Mậu Thịnh, phía trước sóng biển dao động, phong cảnh tươi đẹp, khiến người ta vui sướng. Adena cũng không biết lúc nào trở về. Vân Phi Dương tạm thời đứng ở bờ biển, sau đó nắm Alice tay nhỏ, dạo bước tại trên bờ cát, cũng lưu lại một sắp xếp dấu chân. Ào ào thủy triều lên xuống, đem một lớn một nhỏ dấu chân cỏ rửa rơi, lưu lại đầy đất vỏ sò. Bàn chân để trần Alice tại bờ biển đi tới đi lui, đem màu sắc khác nhau vỏ sò nhặt lên, xếp thành các loại tạo hình. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra ngũ thải tân phân ánh sáng. Phấn khởi đại ca, xem được không, nàng sông nằm tại thạch đầu phía trên. Vân Phi Dương phất tay hô, xinh đẹp trên mặt mang vui vẻ mỉm cười. Đẹp mắt. Vân Phi Dương ứng một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương không, chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, như có đồ vật chính đang bay xuống tới. Adena không phải, Vân Phi Dương cũng không có cảm nhận được cái kia cẩn trọng đạo ý khí tức, ngửi được một cỗ chưa bao giờ ngửi qua cổ mùi lạ, có chút giống thứ gì nướng cháy. Alice cũng phát hiện, nàng ngửa đầu, tay nhỏ đặt ở trước lông mày, phóng tầm mắt nhìn tới, nỉ non nói, đó là cái gì hưu. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhìn như đom đóm ánh sáng dần dần trở nên sáng chói lên, sau đó hình thành lưu quang tầng thẳng tắp rơi xuống. Vân Phi Dương đã sớm bắt được, cái kia lưu quang bên trong là một cái cùng loại hình bầu dục chi vật, hai bên còn có cùng chim một dạng vũ rực, đằng sau bốc lên lăn lộn khói đen. Dựa theo như thế tiết tấu, hẳn là sẽ trực tiếp từ trên cao rơi vào phía trước hải lý, hình thành trùng kích lực, khẳng định sẽ đem Alice cực khổ sắp xếp vỏ sò toàn cuốn đi. Cái kia tại sao có thể? Vân Phi Dương đầu vẫn gối lên cánh tay, nhưng ngay tại lưu quang cực tốc rơi xuống, sắp cùng mặt biển tiếp xúc thân mật lúc, nhất thời im bặt mà dừng, sau đó lại phảng phất bị bàn tay vô hình khiên động, sau đó bình ổn trên bờ biển. Alice theo sát đi tới, nhìn lấy bốc khói lên đồ vật, một mặt mờ mịt nói, phấn khởi đại ca, đây là vật gì a? Nhìn qua thật kỳ quái. Ta cũng không biết, Vân Phi Dương nói. Két. Nhưng vào lúc này, vừa mới ổn định đồ vật, đột nhiên mở ra một cái cửa, sau đó chỉ thấy một tên áo trắng nam tử lảo đảo đi tới, sau đó hòa nôn lên, sau đó lại có mấy người xuống tới, toàn bộ ôm bụng nôn lên, trên đầu còn lấp lóe mấy khỏa sao vàng. A Vân Phi Dương kinh ngạc nói, là bọn họ. Là ai lúc trước tại Tây Đại Bờ cùng thập nhị dực đại thiên sứ trưởng giao thủ, gặp được cái kia một nhóm người. Cũng chính là cứu lão tử bất bại tôn chủ. Tô Tiểu Mạt, ngươi cái này hỗn đản làm sao lái phi thuyền trước đi ra? Tôn chủ nôn sau khi thích ứng, phát điên gầm thét lên. Trưởng môn. Gọi Tô Tiểu Mạt nam tử, không phân rõ Đông Tây Nam nói, cái này không trách ta. Là ngươi không có đem sửa chữa tốt phi thuyền à? Đánh giám tôn chủ nói, bổn tỏa đều kiểm tra tu sửa nhiều lần, thỏa thỏa có thể bay tới địa cầu. Ai ai? Nói còn chưa dứt lời, thân thể liền không bị khống chế ngược lại bay lên. Trưởng môn mấy cái tên đệ tử hoảng sợ nói. Thời gian qua một lát, tôn chủ bị kéo đến Vân Phi Dương trước mặt. Nghe hắn cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta duyên phận còn không cản đây. Tông chủ nhìn lại, phát hiện là nam tử tóc trắng kia. Kinh hỉ nói, Vân tiền bối ngươi biết ta? Vân Phi Dương nói. Tông chủ khóe miệng co quắp một chút, nói, lần trước tại Tây Đại Bờ tiền bối từng nói qua chính mình danh hào. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút nói, là có chuyện như thế. Nói tán đi đạo ý, đem hắn thả tại thạch đầu bên trên. Tông chủ vội vàng chắp tay nói, vừa rồi có một cỗ lực lượng đem chúng ta phi thuyền nâng, chắc hẳn cũng là Vân tiền bối xuất thủ cứu giúp đi. Vân Phi Dương chỉ bên trái, nói: ta chỉ là không hy vọng các ngươi rơi biển, hù dọa sóng biển, đem những cái kia vỏ sò cuốn đi. Tông chủ nhìn sang, quả nhiên thấy có rất nhiều đủ mọi màu sắc vỏ sò sắp xếp. Sau đó khóe miệng co giật nói: tiền bối cứu người lý do rất độc đáo. Vân Phi Dương nói: ngươi mới vừa nói phi thuyền này có thể trở lại địa cầu. Vâng. Tông chủ nói. Vân Phi Dương lại dò xét liếc một chút cái kia mạo yên chi vật, nói: làm sao rớt xuống đến đây? Tông chủ gãi gãi đầu nói: xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc, cho nên thì... Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: cũng không đủ thực lực, đã tiến hồng mông chi cảnh, muốn đi ra ngoài thì khó rồi. Lời này tốt tựa như nói cho đối phương nghe, cũng tựa như nói cho mình nghe. Bởi vì dù là bước vào đại đạo chi đỉnh hắn, cũng khó có thể trở về vũ trụ. Trên thực tế, tới nơi này hơn 10 năm, lại bước vào võ đạo chi đỉnh về sau, Vân Phi Dương hơi nhớ thân nhân. Đây chính là nhân sinh nói. Không lại bởi vì tu vi trở nên mạnh hơn, thủy chung có thân tình, để hắn bao giờ cũng không đi lo lắng lấy. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, có thể dứt bỏ rơi hết thảy, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Nhưng hắn làm sao có thể buông xuống tất cả ràng buộc, đi làm một cái cô độc tịch mịch người đâu? Tông chủ ánh mắt kiên định nói: ta Quân Thường Tiếu đã có thể đi vào, thì nhất định có thể mang theo đệ tử ra ngoài. Vân Phi Dương cười nói: rất tự tin đây. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2739 muốn về thăm nhà một chút. Vù vù hoàng hôn hạ, một tên bắp thịt đường cong ưu mỹ đệ tử hai tay nắm chủ phi thuyền, sau đó trực tiếp đem nâng lên, bình ổn buông ra. Ngồi tại trước đống lửa, Vân Phi Dương quay lại nhìn một chút tên kia, nói: kẻ này thân thể không tệ. Quân Thường Tiếu ngồi ở bên cạnh, nhích miệng cười nói: Vân tiền bối, hắn gọi Tiêu Tội Kỳ, là ta tông môn tam trưởng lão, chủ yếu dùng để làm nhục thuẫn. Người kia đâu? Vân Phi Dương chỉ xếp bằng ở nơi xa một tên khác, nhìn qua có chút cao ngạo đệ tử. Hắn gọi Dạ Tinh Thần, chủ yếu phát ra. Quân Thường Tiếu giới thiệu nói. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái nói: nhục thuẫn cùng phát ra là có ý gì cái này? Quân Thường Tiếu gãi gãi đầu nói: cũng là một cái kháng đánh, một cái có thể đánh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương lại nhìn xem ngồi tại thạch đầu bên trên, tựa như đang nghe Triều Bạch Yên nữ tử nói: nàng cũng là ngươi tông môn nhân vũ vinh quy quy mơ, nàng là ta tông môn đại trưởng lão. Quân Thường Tiếu nhỏ giọng nói, một cách ăn nói có ý tứ, băng lãnh như xương áp miệng nữ. Vân Phi Dương nói, nhìn ra phấn khởi đại ca cho a lít đem đã nướng chín cá đưa qua. Quân Thường Tiếu yếu ớt nói, Vân tiền bối, vị này là ta gọi a lít một tên ma pháp sư. A lít tự giới thiệu mình. Quân Thường Tiếu vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là ma pháp sư, thất kính thất kính. Vân Phi Dương nói, ngươi phi thuyền bao lâu có thể sửa chữa tốt cái này? Quân Thường Tiếu gãi gãi đầu, không xác định nói, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy năm đi. Tốt nhất là mấy năm. Vân Phi Dương nói. Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, như là hiểu rõ cái gì nói. Tiền bối là muốn đem sự việc đều xử lý xong, đi theo vãn bối cùng một chỗ trở lại địa cầu cân nhắc bên trong. Vân Phi Dương nói. Cái này thần bí tiểu gia hỏa đã dám đánh cược nói mình có thể bay ra hồng mông chi cảnh, hắn tự nhiên nguyện ý thử một chút. Quân Thường Tiếu vỗ đùi nói. Vân tiền bối, coi như phi thuyền trời sáng sửa chữa tốt, vãn bối cũng nguyện ý ở chỗ này chờ ngươi mấy năm cùng một chỗ trở về. Đây chính là ngưu bức đại năng a. Theo chính mình rời đi, trên đường gặp được nguy hiểm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xong. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, vậy thì cảm ơn Vân tiền bối. Quân Thường Tiếu đứng dậy, phất tay chém ra một đạo trăng khuyết lưu quang, sát mặt biển bay ra ngoài, nói: Chiêu thức kia ngươi có nhớ à? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Năm đó ta tại vạn thế đại lục tu luyện ta chạm. Ngươi từ nơi nào học được? Quân Thường Tiếu gãi gãi đầu nói. Năm đó ta làm qua một giấc chiêm bao. Ở trong mơ mơ tới qua Vân tiền bối. Cũng đem ký này truyền thụ cho ta. Nói vớ nói vẩn. Vân Phi Dương nói. Nằm mơ đều có thể mơ tới ta từng dùng qua vũ khí. Còn học được. Coi ta 3 tuổi tiểu hài tử ơi. Quân Thường Tiếu có chút cứng ngắc. Nghĩ thầm chính mình theo hệ thống bên trong soát đi ra. Nói cho hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Vân Phi Dương cũng không có đi truy đến cùng. Nói. Loại vũ khí này. Ta tại phàm giới thời điểm cũng rất ít dùng. Ngày hôm nay ngươi thi triển đi ra. Để cho ta nhớ lại năm đó ở Đông Lăng học phủ lúc tu luyện quang. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, Vân tiền bối tuyệt đối là một cái có việc hệ trọng sự tình người. Đêm tối tiến đến. Vân Phi Dương nằm tại thạch đầu bên trên, Alice ngủ trong xe. Quân Thường Tiếu cùng các đệ tử của hắn còn ngủ ở bãi cát bên ngoài đất trống dựng lên trong trứng bồng. Gọi là tiêu tội kỷ người trẻ tuổi không ngủ. Mà chính là ngồi xếp bằng. Một đôi mắt thủy chung nhìn chăm chú trong biển. Tựa hồ sợ có hải thú lao ra. Vẫn rất cảnh giác. Vân Phi Dương lắc đầu. Vù vù nhưng vào lúc này. Nơi xa có thủy triều dâng lên. Một đầu cùng loại cá mập viễn cổ hung thú xông lại. Mục tiêu chính là Quân Thường Tiếu bọn người vị trí. Vân Phi Dương đã sớm bắt được. Nhưng vẫn tại giả bộ ngủ say. Ngược lại muốn xem. Bọn này phải bay ra hồng mông chi cảnh tiểu gia hỏa. Có khả năng bao lớn. Cạch nhưng vào lúc này. Gọi tiêu tội kỷ đệ tử đứng dậy. Không gian dập dờn. Một cái tối như mực ốm dài xuất hiện. Sau đó cái trên bờ vai. Một con mắt dán tại cùng loại trên tấm kính. Cái này là vật gì? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Bành đột nhiên. Ốm dài phun ra ánh sáng. Một đảo lưu quang bắn tới. Sau đó oanh ở phía xa đầu kia cá mập khổng lồ trên thân. Chợt sinh ra nổ tung. Một cuồn cuộn liên ý trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Hắc ám bầu trời đêm. Theo nổ tung sinh ra hỏa quang bị phủ lên sáng trưng. Còn về đầu kia viễn cổ hung thú cũng bị nổ tứ phân ngũ liệt. Lợi hại như vậy Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Một đảo nho nhỏ lưu quang có thể sinh ra lớn như thế uy lực để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Quân Thường Tiếu đi tới. Nói. Tình huống như thế nào? Tiêu tội kỷ nói. Tông chủ. Vừa rồi có một cái cá mập lớn xông lại. Bị ta dùng hỏa tiễn diệt. Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói. Tại đây hồng mông chi cảnh ngưng tụ một phát pháo đạn. Là cỡ nào không dễ dàng. Ngươi sao có thể tùy tiện nã pháo. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói. Vừa rồi lưu quang là dùng tinh hạch ngưng tụ đi. Vân tiền bối. Quân Thường Tiếu nói. Vân Phi Dương mò sờ cằm đánh giá gọi là bazooka đồ chơi, cười nói còn giống như rất thú vị. Hôm sau, Quân Thường Tiếu mang theo đệ tử bắt đầu sửa chữa phi thuyền. Vân Phi Dương còn ôm Alice tại trong hải vực mỗi cái hòn đảo du ngoạn. Phấn khởi đại ca, những người này thật kỳ quái, thật có thể rời đi hồng mông chi cảnh sao? Alice hỏi. Vân Phi Dương nói, hy vọng có thể rời đi đi. Alice vành mắt bắt đầu nóng, nói có thể rời đi lời nói, phấn khởi đại ca có phải hay không cũng muốn đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, muốn về thăm nhà một chút. Alice nói, hồng mông chi cảnh muốn đi ra ngoài khó. Muốn vào đến cũng khó. Nếu như ngươi rời đi, ít nhất phải chờ hơn 9.000 năm mới có thể lại đi vào. Nàng ý là Vân Phi Dương vừa đi, hai người muốn lại tại hồng mông chi cảnh gặp, chính là 9.000 về sau. Thời gian này, tuy nhiên đối một tên đại đạo huyền tiên tới nói không tính là gì. Nhưng đối Alice tới nói lại là tương đương dài dằng dặc. Không đúng. Hắn đã đạt tới võ đạo chi đỉnh, có lẽ sẽ vĩnh viễn lưu tại vũ trụ đây. Nghĩ đến đó, Alice vành mắt đỏ lợi hại hơn. Dán tại trong ngực hắn. Đến tận khả năng không đi lãng phí cái kia từng giây từng phút. Vân Phi Dương nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. A-A-Líp khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nổi lên mừng rỡ. Oanh, nhưng vào lúc này, sau lưng bên trên truyền đến như là ngày hôm qua đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bờ biển khoảng không. Có khói bụi hiện ra. Hẳn là cái kia cái gọi là đạn pháo oanh kích gây nên. Đợi khói bụi tiêu tán. Một cái vóc người thon dài. Người khoác hoàng kim chiến giáp, cô gái tóc dài cầm trong tay quyền trưởng đứng giữa không trung. Đây là Olympia thần điện thập nhị chủ thần một trong Adena. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ tức giận nói. Các ngươi đang tìm cách chết. Tông chủ Tiêu Tội Kỳ buông xuống hỏa tiễn. Trừng mắt trong mắt nói. Không phải hung thú. Là một nữ nhân. Mà lại một pháo đập tới đều không thụ thương. Đứng ở bên cạnh Quân Thường Tiếu khóe miệng co giật nói. Bổn tỏa không mù. Ngồi tại trên đá lớn, tính cách băng lãnh tông môn trưởng lão thản nhiên nói, hai thằng ngu lại gặp rắc rối. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2741. Tên chú tạo sư tôn nghiêm nếu như thay cách mục tiêu. Dù là loại kia đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Tiêu Tội Kỳ hỏa tiễn có lẽ còn có thể cấu thành lực sát thương. Nhưng con hàng này đánh là đại đạo chi đỉnh. Thứ này cũng ngang với tìm đường chết, vội vã chạy đến Adena. Đột nhiên bị người oanh một chút. Tuy nhiên sạch sự tình. Nhưng tính cách tại ôn hòa. Vậy cũng khẳng định có hỏa khí a. Chạy mau, Quân Thường Tiếu vội vàng nói. Soát vừa dứt lời, Tiêu Tội Kỳ đã sớm chạy, hơn nữa còn chạy rất xa. Ta em gái ngươi tên này lúc nào chạy nhanh như vậy, vù vù. Nhưng vào lúc này, Adena một tay phất lên. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái tay đại thủ chụp vào Quân Thường Tiếu. Đại đạo chi đỉnh vừa ra tay, chỗ bạo phát khí thế tuyệt đối chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Song Quân Thường Tiếu ngửi được nguy hiểm. Bản năng la lớn. Vân tiền bối. Cứu ta. Soát vừa dứt lời. Vân Phi Dương xuất hiện tại sau lưng hắn. Gác tay mà đứng. Như có vô số loại đạo ý ngưng tụ khí lãng. Gào thét mà ra. Cũng ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Trực tiếp đặt tại đột kích đạo ý thủ đoạn bên trên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A đè na thiêu thiêu mi. Quanh thân lấp lóe thần thánh ánh sáng. Càng cường thế hơn đạo ý lan tràn ra. Hình thành khí thế cả kinh trong biển sóng lớn điên cuồng cuốn lên. Vân Phi Dương cười không nói, đạo ý không ngừng phóng thích. Chỉ thấy hai cái thực chất hóa đạo ý đại thủ. Chính tại điên cuồng phân cao thấp. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được người nào. Quân Thường Tiếu còn thừa cơ trốn được xa xa. Nhìn lại cái kia đáng sợ đại thủ. Nhất thời nuốt một miếng nước bọt nói. Kém chút hát lành lạnh. Ở phía xa Dạ Tinh Thần cùng cái kia băng lãnh nữ nhân thì là chặt tới. Ánh mắt đều nổi lên chấn kinh. Dù sao loại lực lượng này đối kháng thật là quá chấn động lòng người. Vì cái gì? Bởi vì tại hai cánh tay hiện lên rằng co hình dáng lúc. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Sau cùng như là giống như mạng nhện vỡ vụn ra. Cái này cũng không đánh đấu. Mà chính là lấy đạo ý đối kháng. Thì chấn vỡ không gian. Thật có điểm khủng bố, tên này đạo ý. Thật là hùng hậu. Hoàn toàn không giống như là vừa mới bước vào đại đạo chi đỉnh. Adena âm thầm oán thầm nói. Làm một tên tư cách trưởng bối đại đạo chi đỉnh. Nàng đã từng cùng rất nhiều mới lên cấp đồng cấp đối thủ giao thủ qua. Nhưng đều có thể làm được dễ dàng áp chế. Nhưng duy chỉ có đối mặt Vân Phi Dương tại đạo ý so đấu bên trên, khó có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nói đùa. Vân đại tiện thần nạp bách ra chi trường. Suy một ra ba hội tụ ra cuộc đời mình nói. Nếu như không có điểm chỗ đặc thù. Đương nhiên sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại đạo chi đỉnh. Hắn cười nói. Chúng ta dạng này rông dài. Coi như liều cách 35 năm. Cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. A hừ. Adena vung tay lên. Đem tự thân đạo ý thu hồi. Lạnh lùng nhìn một chút Quân Thường Tiếu nói. Ngươi người một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Quân Thường Tiếu. Vân Phi Dương nói chuyện chính sự đi. Theo ta tới. Adena hóa thành lưu quang, hướng về trong biển cực tốc bay đi. Vân Phi Dương nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ. Không nên tùy tiện đi loạn. Cũng không cần loạn xuất thủ. Để tránh lại trêu chọc phải đại nhân vật gì khi nói chuyện. Hóa thành lưu quang đuổi theo. Mẹ chứng. Quân Thường Tiếu xóa đi cái trán mồ hôi nói. Cái này hồng mông chi cảnh quả thực thật đáng sợ. Tùy tiện đều có thể gặp được ngưu như vậy tách ra cường giả. Biển Y Vin trong hải vực. Có một tòa cùng loại hình trái tim hình dáng hòn đảo. Tại hòn đảo trung gian. Có một cái lập thật lâu tế đàn cổ xưa. Adena rơi xuống. Vân Phi Dương theo sát lên về sau. Hai người đứng ở đó tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức hoàn cảnh dưới. Đây là địa phương nào biển Y Vin tế đàn cổ xưa. Người kia cái gì thuẫn thì phong ấm tại nơi đây không tệ. Vân Phi Dương khi nói chuyện cất bước mà đi, dò xét cảnh vật chung quanh nói quả nhiên có chút cổ lão a. Lại quay lại nhìn một chút Adena cười nói, ngươi bản tôn, nhưng so sánh trong thần điện thạch tượng xinh đẹp nhiều. Adena cười nói, ngươi cũng thế. Vân Phi Dương nhưng là không phải đến trêu chọc muội tử, nói đem kia cái gì thuẫn lấy ra đi. Adena hướng đi tế đàn đài cao. Nhẹ nhàng mở ra hai tay. Một cuồn cuộn thánh khiết năng lượng phơi bày ra. Sau đó liền thấy một mặt có khắc ruộng dị ảnh chân dung thuẫn bài phơi bày ra. Trên tấm chắn ruộng dị ảnh chân dung tựa như một nữ nhân. Tóc lại từng cây xà tổ thành. Nhìn qua vô cùng âm u. Đây là Mỹ Đỗ Toa, một loại tóc rắn nữ yêu. Vân Phi Dương dò xét một phen. Ngưng trọng nói. Này thuẫn xem xét thì phẩm chất bất phàm. Muốn chữa trị. Sợ cũng là kiện vô cùng cần thời gian chuyện phiền toái. Adena nói chỉ cần có thể chữa trị thời gian không thành vấn đề. Vân Phi Dương hơi chút trầm mặc. Nói. Ta còn muốn vội vàng đi Đông Đại Bờ. Không bằng như vậy đi. Thuấn bài cùng tài liệu cho ta. Ta lấy đi trên đường chữa trị. Chữa trị tốt về sau cho ngươi thêm. Bao lâu Adena nói. Vân Phi Dương một phen cân nhắc về sau. Nói đại khái cần thời gian 3-5 năm đi. Có thể. Adena vung tay lên. Trong tay trống giống xuất hiện lấp lóe mấy khối màu sắc khác nhau thủy tinh thạch. Nói. Đây là chữa trị Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn tài liệu. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi tài liệu không ít nha. Adena nói. Ta nhưng là tìm thật lâu mới tìm được, đá xanh cũng là bởi vì ý này bên ngoài tìm. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giờ mới hiểu được. Một cách Bắc Đại Bờ đại đảo chi đỉnh. Tại sao có thể có Đông Đại Bờ chí bảo? Nguyên lai tại tìm kiếm mình cần tài liệu thời điểm trùng hợp tìm tới. Đá xanh cũng lấy ra đi. Hắn mở miệng nói. Adena thản nhiên nói, đem Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn chữa trị tốt. Ta mới có thể tương thanh thạch cho ngươi. Vân Phi Dương nói. Không tin ta Adena cười nói. Ngươi sẽ đem rất đồ trọng yếu. Cho lần thứ nhất gặp mặt người A Vân Phi Dương nói. Chúng ta là lần thứ hai gặp mặt. Một lần thì lạ. Hai lần thì quen. Adena nói. Ta cho ngươi thuẫn cùng tài liệu. Để ngươi mang đi sửa. Đã biểu hiện rất quen. Cái này đá xanh liền bị nghĩ. Không cho sửa chữa tốt thuẫn thì cho. Cáo từ Vân Phi Dương quay người rời đi. Ta thì vội vã muốn đá xanh. Ngươi không cho ta. Ta khẳng định cũng không cho ngươi tu thuẫn. Vân Đại Tiện Thần cũng là có tính khí. Adena còn ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới. Đối phương nói đi là đi. Không có không trở về. Chờ một chút. Nàng mở miệng hô. Vân Phi Dương nói. Tốt xấu đều là hồng mông chi cảnh tai to mặt lớn nhân vật. Nếu như ngươi cảm thấy. Ta lấy ngươi thuẫn trực tiếp chạy trốn. Cũng không cần phải tới tìm ta sửa chữa. Adena trầm mặt. Nàng xác thực có chút lo lắng. Đối phương hội cuốn đi chính mình tiên khí chạy trốn. Cho nên mới quyết định chờ sửa chữa tốt về sau cho đá xanh. Vân Phi Dương chân thành nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta là một tên chú tạo sư. Ta đối với sáng tạo. Chữa trị chí bảo cảm thấy hứng thú. Sẽ không vì ngươi cách này phá thuẫn. từ bỏ một tên chú tạo sư tôn nghiêm. Lời nói này nghĩa chính ngôn từ, nhưng là ngươi nha là chú tạo sư sao, ngươi nha là người như thế nào, tâm lý không có điểm bơ đếm sao? Adena nói nhất định phải đá xanh Vân Phi Dương uốn nắn nàng lời nói, nói ta giúp ngươi sửa chữa thuẫn, ngươi cho ta đá xanh, giữa chúng ta là đều cầu cần thiết, không phải ta tìm ngươi muốn. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2741, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Adena bắt đầu suy tính tới tới. Mỹ đỗ toa chi thuẫn tổn hại đã bị phong ấm thật lâu, tuy nhiên có thể ngăn cản uy thế yếu bớt, nhưng trung quy không phải biện pháp. Cái này Vân Phi Dương đã có thể tại trong vài năm chữa trị, cùng nhìn lấy nó chậm rãi suy yếu, còn không bằng đánh cược một lần. Huống chi chính mình tiên khí hắn cũng vô pháp trưởng khống, dù là chữa trị tốt cũng không thể có tác dụng gì. Nghĩ đến đó, Adena làm ra thỏa hiệp, đem thấu phát thần quang đá xanh lấy ra. Vân Phi Dương chỉ nhìn một chút liền có thể phán đoán ra vật này tràn ngập khí tức cùng thanh kiếm rất tương tự, cho nên không khách khí liên kết với thuẫn bài cùng thủy tinh thạch toàn bộ nhận lấy. 5 năm sau ta đi tìm ngươi. Cũng tốt. Vân Phi Dương chắp tay nói cáo từ, nhưng vừa đi 2 bước dừng lại nói còn có hay không tổn hại tiên khí, ta cùng một chỗ thuận tay sửa chữa. Adena nói không có. Vậy coi như. Vân Phi Dương muốn đi. Adena nói Abonlo thất huyền cầm giống như hư mất, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Abonlo thập nhị chủ thần một trong, Vân Phi Dương nói không tệ. Hắn ở nơi nào? Phương Bắc cuối đường, Abonlo thần điện. Gặp lại. Vân Phi Dương xông vị mỹ nữ kia phất phất tay, sau đó bay về phía bãi biển. Nhìn lấy hắn rời đi, Adena lắc lắc đầu nói hy vọng không nhìn lầm người, khả năng giúp đỡ ta chữa trị tốt mỹ đỗ toa chi thuẫn. Vân tiền bối, đây là truyền tin phù, chỉ cần bóp nát liền có thể lập tức câu thông. Chờ làm việc làm xong, có thể liên hệ ta. Sau đó lên đường trở về vũ trụ. Trên bờ biển, Quân Thường Tiếu đưa tới một chương phù chú, phía trên vẽ phác thảo đồ án kỳ quái. Vân Phi Dương nói, ngươi ly kỳ cổ quái đồ, vật còn không ít đây. Quân Thường Tiếu vò đầu cười một tiếng, đem còn không có sửa chữa tốt phi thuyền lấy đi, sau đó mang đệ tử rời đi. Hắn biết, Vân tiền bối dạng này đại năng, chính mình chỉ có thể chờ đợi, không thể đi theo. Cho nên rất tự giác mang đệ tử đi du ngoạn. Vân Phi Dương nhìn xem truyền tin phù, sau đó thu nhập tạo hóa chi giới. Cái này nhìn như phổ phổ thông thông giấy vàng, trên thực tế cũng coi là mới cũ nhân vật chính giao thế, mang ý nghĩa thuộc về một thời đại truyền kỳ đã chuẩn bị kết thúc. Một cái khác cố sự người thừa kế Quân Thường Tiếu đã dương phàm xuất phát. Nhìn lấy dần dần biến mất một đám sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi, Vân Phi Dương cười nói, nhìn thấy bọn họ, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Lão binh không chết, chỉ là dần dần điêu linh. Xoát về đến Cửu Hương Ngự Hồng Sa, hóa thành một đảo lưu quang, hướng lên trời biển thương không cực tốc mà đi. Chỗ đi phương tiện là Abonlo thần điện. Đi đường lúc, Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa chi giới, đem Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn triệu tới. Tóc sắn nữ đầu lâu trừng tròng mắt, ánh mắt lấp lóe hồng quang. Mỹ Đỗ Toa loại này yêu vật, tại lúc còn sống chỉ cần cùng người đối mặt liền sẽ đem mục tiêu hóa đá. Có thể nói tương đương tà ác. Sau bị Adena chém rụng đầu lâu, khảm nạm tại thuẫn bài bên trong. Mặc dù nhưng đã chết, nhưng yêu tà chi khí không có theo thần thánh khí tức tỉnh hóa, ngược lại tại tổn hại về sau có phản công chi thế. Adena phong ấm tại biển Izin, một là muốn áp chế tiên khí uy thế yếu bớt, hai cũng là phong ấm nữ yêu phản phệ, để tránh để tiên khí biến thành tà khí làm hại thế nhân. Vân Phi Dương nỉ non nói, nhìn qua còn rất đáng sợ. Hư khi nói chuyện, linh hồn dung nhập thuẫn bài bên trong. Bên trong không gian hiện lên vặn vẹo không chịu nổi hình, hiển nhiên là bị lực lượng chấn hỏng. Hoàn chỉnh thuẫn bài có Adena thần thánh ý niệm, ngoại nhân không có khả năng tiến vào. Nhưng bây giờ hư hao, uy lực 10 không còn 1. Vân Phi Dương không cần tốn nhiều sức thì đi vào. Thuẫn nội không gian không chỉ có vỡ vụn, liên tục cảnh cũng vô cùng tối tăm. Có lẽ là nữ yêu duyên cớ, càng thấu phát ruộng gì cảm giác. Xoát rơi vào tiên khí nội bộ trung ương, Vân Phi Dương dò xét chung quanh bị hao tổn tình huống, nỉ non nói: theo phá hư trình độ đến xem, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, ngoại giới nửa tháng liền có thể chữa trị. Con hàng này lúc trước là sao nói 35 năm bởi vì có tâm tư nhỏ a, nói đùa thiên phẩm cao giai tiên khí. Đây là phi thường ngưu bức, chính mình đem sửa chữa tốt, không nói chiếm thành của mình, lấy ra chơi một đoạn thời gian, cũng là phi thường thoải mái sự việc. Đây chính là điển hình lấy chú tạo sư thân phận, lừa gạt đại năng tiên khí, sửa chữa tốt về sau chính mình đến dùng nha. Ta không cướp đi, lấy ra dùng xuống. Thì hỏi các ngươi một câu, có vấn đề hay không cái này? Thật không có vấn đề gì. Dù sao tổn hại Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn không có tác dụng gì. Hắn chữa trị tốt, lấy ra dùng mấy năm rất bình thường. Không thể không nói, Vân Đại Tiện Thần học tinh, không giống như trước tại thần giới khắp nơi đi trộm đồ, sau cùng gây nhiều người tức giận. Hiện tại biến thành lấy chú tạo sư thân phận quang minh chính đại đến muốn. Còn về đi A Bôn Lô thần điện, nhìn như hảo ý đi giúp người ta sửa chữa thiên phẩm thần khí, trên thực tế hoàn toàn thì là đi qua đem đồ vật lấy ra, sửa chữa tốt về sau chính mình đến dùng. Cái này muốn thật làm cho hắn thành công, đến lúc đó tay trái tay phải một cách động tác chậm, các loại thiên giai thần khí lấy ra đến, hình ảnh có lẽ có chút không dám nghĩ nha. Đương nhiên, Vân Phi Dương xem nhẹ một vấn đề. Loại này đại năng tiên khí, một khi chữa trị tốt, liền sẽ cùng chủ nhân thành lập liên hệ. Muốn trường khống có thể rất khó khăn à. Nếu không, Adena há sẽ xem xét một lát, mới dám đem đồ vật giao cho ngươi đây. Phải nghĩ biện pháp đạt được tiên khí tán thành. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Vù vù, nhưng vào lúc này, một cuồn cuộn tử sắc ruộng dì khí tức theo chỗ tối bay tới, sau đó theo hắn thân thể quấn lên, thật giống như một con rắn. Dần dần, khói tím bên trong huyễn hóa ra một cái đầu đầy tóc tím, tướng mạo tuyệt mỹ xinh đẹp nữ mặt, cũng hình thành da thịt trắng nõn, dáng người sửa chữa phát triển thân thể. Sau đó vươn ngọc thủ khoác lên trên vai hắn, vũ mị cười nói: tiểu ca ca, tịch mịch sao thanh âm rất tôm hùm chua cay a. Càng nguy hiểm hơn là cặp kia tỉ mỉ chân quấn ở Vân Phi Dương trên thân, thật giống như một đầu mềm mại rắn đem hắn quấn lên, chọc người nội tâm mùi thơm truyền đến, làm cho tâm thần người dập sờn. Đây tuyệt đối là cực phẩm vưu vật. Vân Phi Dương cười nói có chút tịch mịch. Ha ha ha. Cô gái tóc tím che miệng mềm mại cười rộ lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Không nên miêu tả địa phương đều đụng phải cánh tay hắn bên trên. Lúc này, trừ phi Liễu Hạ Hội hạ phàm, nếu không đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đối mặt loại này trí mạng cấp dụ hoạt, đều khó mà cầm giữ được. Mỗ người, ta có thể xem xét ngươi thì gơ ai bên trong gơ ai khí. Làm một cách đi vào hồng mông chi cảnh hơn 10 năm, thủy trung thủ thân như ngọc nam nhân mà nói, Vân Phi Dương cũng không chịu nổi, thể nội chi hỏa cỏ cỏ dâng lên. Này này, như vậy không tốt đâu. Hắn một bên cười nói, một bên sờ về phía xứng trên vai cái kia mềm nhẵn như ngọc tay nhỏ bên trên. Cô gái tóc tím nhẹ nhàng theo sát đi tới, dùng vỉnh cao mũi ngọc tinh xảo cỏ cỏ Vân Phi Dương vành tay, tê dại nói: tiểu ca ca, ngươi bây giờ có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Đây là bức người phạm tội a. Tốt a, tốt a, lão tử cũng không chứa cái gì chính nhân quân tử. Vân Phi Dương không thèm đếm xỉa, trực tiếp đột nhiên kéo một phát cái kia non mịn tay nhỏ, hung hăng đem cô gái tóc tím ngã trên mặt đất, vung quyền đầu nói: thật có thể muốn làm gì thì làm sao. Oanh oanh oanh, từng quyền đánh xuống đi, lực đạo tạc mạnh, ngã trên mặt đất cô gái tóc tím bị oanh thân thể các bộ vị lõm, Alice theo ở bên cạnh ta lâu như vậy, đều không ý nghĩ xấu. Người mẹ hắn huyễn hóa ra một cách mỹ nữ đến dụ hoạt, là đang vũ nhục ta định lực sao? Oanh oanh lại oanh mấy cái quyền về sau, tóc tím nữ nhân cả khuôn mặt nhiều chỗ lõm, sau đó bị đánh ra nguyên hình. Một túm túm tóc hóa thành từng cây tử sắc trường xà. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2742 trưởng khống Medusa chi thuẫn biến hóa ra một cái yêu mị cùng cực nữ nhân. Liền có thể dụ hoạt Vân Phi Dương cái kia thật sự coi thường hắn định lực. Phải biết, từ khi tiến về Nam Đại Bờ, tại du lịch bí cảnh lúc, Alice một mực bồi bạn tả hữu. Dạng này mỹ nữ, Vân Đại Tiện Thần đều không hành động đã nói lên vấn đề. Mà tên kia xinh đẹp nữ nhân, đang bị hắn điên cuồng oanh kích về sau, triệt để hiển lộ nguyên hình. Đó là một cái tóc xắn nữ nhân, tướng mạo dữ tợn, ánh mắt lấp lóe hồng mang, nhìn qua vô cùng dọa người. Không tệ, đây là Medusa mặc dù nhưng đã bị giết, nhưng linh hồn giam cầm tại thuẫn bên trong. Làm Vân Phi Dương xuất hiện, trong nháy mắt kinh động nàng, hy vọng có thể đem dẫn dụ thu lấy hồn phách, từ đó thoát ly khốn cảnh. Cái này muốn đổi làm nam nhân khác, hội sẽ không xảy ra chuyện rất khó nói. Nhưng đụng phải Vân Phi Dương khẳng định không may. Oanh oanh trọng quyền lần lượt rơi xuống, nện Medusa linh hồn run rẩy. Như nàng mong muốn, muốn làm gì thì làm. Tây Tây Medusa cũng không có từ bỏ dãy rua, đầu đầy tóc rắn xông tới, đem Vân Phi Dương bao phủ lại. Tuy nhiên không phải thực thể, nhưng cũng là linh hồn biến thành, ẩn chứa âm độc chi khí. Nhưng là dù là đem nam nhân kia quấn lên, bắt đầu tiến hành thẩm thấu, thủy chung không có lấy tới mảy may tiến triển. Liền tựa như tường đồng vách sắt, oanh oanh Vân Phi Dương bơ ra phủ phát bao phủ. Từng quyền oanh kích. Nói, thì ngươi điểm ấy linh hồn cường độ, còn dám ở trước mặt ta lấy ra? Đến hắn hiện tại cũng là linh hồn thể, nhưng bước vào đại đạo chi đỉnh về sau, linh hồn cường độ quả thực nổ tung, tuyệt không yếu tại Adena loại này tư cách trưởng bối đại năng. Medusa muốn tại trên linh hồn, đối với hắn làm chút gì, không thể nghi ngờ là có chút bi kịch khác. Đừng đánh, nàng cũng ý thức được nam nhân này không đơn giản. Mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, không có vừa rồi cái kia chọc người nội tâm tôm hùm chua cay mùi vị. Không đánh, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục oanh kích. Mỗi một quyền đều ẩm chứa linh hồn lực, không chỉ có oanh ở trên người nàng, còn đánh vào sâu trong linh hồn. Cảm giác kia không nên quá thoải mái. Xoát đánh một lát về sau, đặt tại trên cổ, đem sách lên nói, ta như vậy muốn làm gì thì làm. Ngươi còn hài lòng không? Medusa thần sắc dữ tợn. Giờ phút này nàng, linh hồn đều nhanh tan ra thành từng mảnh. À, không. Xác thực nói, sắp bị đánh linh hồn sụp đổ. Vân Phi Dương nói, ta từ trên người ngươi ngửi được tiên khí mùi vị. Xem ra, cái này thuẫn vỡ vụn về sau, cần phải bị ngươi khống chế không ít. Vâng. Từ Medusa chi thuẫn hư hao về sau, thì ý đồ bắt lấy sơ hở, ý đồ tiến hành trưởng khống, từ đó thoát ly khỏi đi. Nhưng bị Adena phong ấm tại biển Izin gián đoạn. Bây giờ phong ấm cởi ra, khẳng định phải tiếp tục. Kết quả Vân Phi Dương liền đến, liền lâm thời thay đổi kế hoạch, tính toán chiếm cứ linh hồn này thể, sau đó mượn cơ hội trở về ngoại giới. Chỉ trưởng khống ba phần, Medusa yếu ớt nói. Hung sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Vân Phi Dương một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, đem nàng đánh trung thực, đánh kinh hồn bạt vía, cho nên vẫn rất phối hợp. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta có thể mượn nhờ nàng lực lượng đến trưởng khống cái này thuẫn bài. Suy nghĩ thời khắc, linh hồn chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng đem Medusa triệt để bao phủ. Lạnh lẽo âm ao nói, ngày hôm nay ta liền luyện ngươi bực này yêu vật. Medusa cảm thụ được cái kia cố cường thế linh hồn lực, màu đỏ trong ánh mắt nhất thời lóe ra hoảng sợ. Vân Phi Dương linh hồn lực là cường hãn, nhưng còn chưa đủ lấy để cho nàng như thế sợ hãi. Nguyên nhân thực sự là cái kia cố linh hồn lực bên trong ẩm chứa lực lượng nào đó bộc lộ ra có thể luyện hóa hết thảy khí tức. Không sai, là nhịp thiên quyết khí tức. Vân Phi Dương chỉ cần bắt đầu thẩm thấu, tuyệt đối có thể luyện hóa hết Medusa linh hồn, để triệt để hôi phi yên diệt. Khả năng cũng chính là lãng phí một chút thời gian. Không không, nàng hoảng sợ thất thố nói, làm có thể so với đại đạo chi đỉnh tóc rắn nữ yêu. Tuy nhiên sạch thân thể, nhưng còn có linh hồn, còn có cơ hội tái sinh, tự nhiên không hy vọng bị luyện hóa, từ đó triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Muốn sống sót lời nói, phải nghe theo ta hiệu lệnh. Ta nghe tiên khí khí linh hoạt hạt tâm ở nơi nào, nhìn như vô cùng vô tận thuẫn khí trong không gian. Vân Phi Dương tại Medusa chỉ huy hạ, đi vào một mảnh thánh quang lấp lóe khu vực. Trên mặt đất có một vòng lưu quang, nhìn qua rất phức tạp, nhưng ánh sáng còn hơi có vẻ ảm đạm. Vị trí trung tâm lơ lửng một khối màu sắc sặc sỡ zip tan. Nơi này chính là Medusa chi thuẫn hạt tâm khu vực. Mặc dù không có khí linh, nhưng chỉ cần nắm giữ khối kia zip tan, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ. Vân Phi Dương sử giả đem linh hồn lực dung nhập bên trong, phát hiện vẫn rất mâu thuẫn. Medusa nói, cái này thuẫn tuy nhiên nhận hư hao, uy lực mười không còn một, nhưng muốn trường khống cũng không phải một sự việc dễ dàng. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, nói, đều như vậy, còn khó như vậy. Nếu như chữa trị tốt về sau lại trường khống, chẳng phải là không có bất cứ hy vọng nào. Loại này thiên phẩm tiên khí, cùng chủ nhân lẫn nhau câu thông, xa không phải linh hồn lạc ấm như vậy. Trừ phi tại hư hao thời điểm mới có hy vọng phá giải. Medusa nói, nàng nỗ lực thật lâu mới nắm giữ ba phần, có thể thấy được độ khó khăn thật rất cao. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ khống chế. Vân Phi Dương cảm thấy chính mình đến khả năng có hơi phiền toái. Lại thêm cái này cũng coi như đại đạo chi đỉnh linh hồn, chắc là có thể thỏa thỏa áp chế lại. Medusa nói, nếu như trưởng khống muốn thả ta ra ngoài. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên, không phải vậy ta hiện tại thì luyện ngươi. Medusa không dám nói lời nào, vội vàng đem linh hồn phóng thích, sau đó bao phủ viên kia zip tan. Vân Phi Dương cũng đem linh hồn lực lan tràn đi qua, bắt đầu tiến hành cường lực nhất thẩm thấu. Đến từ hai loại cường đại linh hồn lộng hành quấy rối hạ, cái kia vốn là liền có chút ảm đạm zip tan, khẳng định chống đỡ không được. Nhan sắc cũng dần dần nhược hóa xuống tới. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cuối cùng tại một phen hợp tác phía dưới, ẩm chứa ý chí cường đại lực zip tan triệt để bị Vân Phi Dương hàng phục. Tại sao là hắn? Bởi vì con hàng này linh hồn lực chiếm cứ chủ đạo. Medusa cũng chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ, huống hồ không dám đào khách thành chủ, sợ chọc giận tên này đem chính mình luyện. Adena tiên khí là trưởng khống, nhưng mà không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì đã vỡ vụn. Coi như Vân Đại Tiện Thần ra ngoài gọi ra đến, hiệu quả còn không bằng Sơn Hà Kính đây. Cho nên, muốn làm liền là chữa trị. Xoát, hắn thu hồi tâm niệm, đem Adena cấp nước tinh gọi ra đến, sau đó bắt đầu lấy tam thiên hỏa diễm dung luyện. Tuy nhiên có thời gian gia tốc, nhưng cũng là hao tổn tốn thời gian. Cho nên về đến ngoại giới, khu động cửu hương ngự hồng xa, hướng về Abon Lô thần điện bước đi. Vài ngày sau, mang theo hương khí xe đi vào Bắc Đại Bờ Chi Bắc, đứng ở cái kia rộng rãi vô cùng trên thần điện khoảng không. Xoát xoát xoát, mấy tên thân xuyên hoàng kim chiến giáp đấu sĩ bay lên, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Abon Lô đây. Vân Phi Dương theo trong xe đi tới, thản nhiên nói, ta tìm hắn có chút việc cần. Khi nói chuyện, đạo ý tràn ngập. Mấy tên đấu sĩ cảm nhận được về sau, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, đại đạo chi đỉnh các ngươi lui ra. Nhưng vào lúc này, thần điện bên trong truyền đến to âm thanh, mang theo vô thượng quyền uy. Mấy tên đấu sĩ nghe vậy, vội vàng lui ra. vị tiểu hữu này, mời tiến đến đi. Thanh âm vang lên lần nữa. Siêu thần yêu nhiệt 276 chương 2743 Abonlo. Abonlo thần điện cùng Adena thần điện không có gì khác biệt. Đều là lấy cử thạch trồng chất mà thành. Lộ ra cẩn trọng uy nghiêm. Chỉ là để Vân Phi Dương mắt trợn tròn là ngồi tại thần điện trên bảo tỏa Abonlo lại là một cách 3 năm tuổi hài tử. Tiến sai chỗ hắn nha, vừa rồi ở bên ngoài truyền đến thanh âm. Nhưng là tương đương to. Nghe xong liền biết là thể bao quát eo béo tốt hán Vân Phi Dương thử dò hỏi. Ngươi chính là Abonlo không tệ. Ta chính là. Abonlo thanh âm vẫn là rất to, cùng hắn đứa bé kia thân thể so ra thật là chênh lệch quá lớn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, đem thân thể biến ảo nhỏ như vậy, ngươi thật là có ác thú vị. Abonlo nói, ngươi mới ác thú vị đâu. Ta vốn là có một bộ chưa trưởng thành thân thể. Rất nhiều người hâm mộ còn hâm mộ đến đây. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hận không thể đi lên đem hắn bắt lại. Hung hăng đánh hai lần cái mông nhỏ. Nói đi. Abonlo thản nhiên nói, tìm ta nói chuyện gì, đừng nhìn người không lớn. Nói chuyện vẫn rất đắc chí. Vân Phi Dương nói. Nghe Adena nói. Ngươi thất huyền cầm hư soát. Abonlo sưu một chút nhảy dựng lên. Trốn ở ngai vàng đằng sau. Lộ ra một cái đầu. Cảnh giác nói. Adena nữ nhân kia đến. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ta mẹ nó thì đưa ra một cái tên. Hắn thì sợ đến như vậy. Có còn hay không là thập nhị chủ thần a? Vân đại tiện thần cũng không biết. Tại Tây Đại Mờ chúng thần bên trong. Abonlo kiêng kỵ nhất cũng là Adena. Bởi vì không ít bị nàng đánh đòn. Đều đánh ra tâm lý tới. Abonlo đánh không lại người ta. Thì Mỹ Xanh nói đối ngoại công bố. Ta nhìn nàng là nữ nhân cố ý để cho. Vân Phi Dương nói. Nàng không có tới. Nhưng để cho ta tới. Vì ngươi chữa trị thất huyền cầm. Không có tới. Abonlo nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó lại ngạo nghễ ngồi xuống. Thản nhiên nói. Ngươi có thể chữa trị ta thất huyền cầm đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Abonlo cẩn thận xem kỹ hắn một phen. Nói. Ta loại này cầm. Nhưng là không kém gì Medusa chi thuẫn. Ngươi có thể sửa chữa tốt. Bành tiếng nói vừa nói xong. Vân Phi Dương vung tay lên. Đem tổn hại Medusa chi thuẫn lấy ra đến. Nói. Adena đều đem nàng tiên khí cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ không sửa được. Abonlo đương nhiên nhận biết cái này thuẫn. Thầm nghĩ. Nữ nhân kia đem tiên khí xem làm sinh mệnh. Đã chịu giao cho hắn. Vậy nhất định có năng lực. Đương nhiên. Hắn không cho rằng Vân Phi Dương là trộm được. Bởi vì bí cảnh bên trong không ai dám. Xoát. Abonlo vung tay lên. Triệu ra bản thân thất huyền cầm. Nói. Đây chính là ta thất huyền cầm. Ngươi xem một chút còn có chữa trị có thể sao. Thất huyền cầm. Tên như ý nghĩa. Là 7 cái dây cung tạo thành tiên khí. Hiện tại thất huyền cầm 7 cái dây cung toàn đoạn. Hủy hoại trình độ không sánh bằng đỗ toa chi thuẫn. Dây cung đoạn có thể lại nối tiếp bên trên. Mấu chốt nhất là. Cái bể đều cho đánh dụng một khối. Cái này khiến Vân Phi Dương có chút sụp đổ nói. Thiên phẩm tiên khí bị ngươi dùng thành dạng này. Cái kia được nhiều ủy khuất a. Ai? Abonlo thở dài một hơi. Nói. Còn không phải Poseidon cùng Hades hai tên hỗn đản cùng tiến lên. Mới rơi vào kết quả như vậy a. Vân Phi Dương nói. Ta có thể sửa chữa. Bất quá. Hắn dừng một chút nói. Đến có luyện chế chất liệu. Abonlo nói. Ta đã theo 7 đầu tà ác chi long thân thể lột 7 cái long gân. Có thể lấy ra làm dây đàn. Cách bể cũng có đặc thù khoáng thạch. Nói cách khác, nguyên liệu gì đều có. Vân Phi Dương nói. U, V, G, W, W, M. Abonlo nói. Vân Phi Dương nói, ta tới sửa một chút. Bao lâu? 5-6 năm đi. Ngươi xác định có thể sửa chữa tốt đương nhiên. Abonlo đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Vẫn là đem tài liệu cùng tiên khí giao cho hắn. Dù sao đắc hư hao. Dùng là không có cách nào dùng. Còn không bằng giao cho hắn đến đánh cược một lần. Vân Phi Dương nói, còn có cần sửa chữa trang bị sao, ta trong lúc rảnh rỗi có thể giúp ngươi sửa một chút. Con hàng này cầm hai cái thiên phẩm cao giai thần khí, chưa đủ nghiền, còn muốn lấy làm thêm nữa nhỉ? Abonlo soát một chút, xuất ra hơn 10 kiện tiên khí. Tuy nhiên phẩm chất không bằng thất huyền cầm, nhưng mà từng cách đều là thiên phẩm. Nói, những thứ này tất cả đều là hư hao. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ngươi hư hao vũ khí, thật đúng là nhiều a. Có thể sửa chữa tốt sao, Abonlo nói. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói, chỉ cần ngươi có tài liệu, ta thì nhất định có thể sửa chữa tốt. Xoát một đống ly kỳ cổ quái khoáng thạch tài liệu toàn vứt ra. Đừng nhìn Abonlo nhỏ tuổi, đồ tốt quả thực không ít. Vì triển lãm chính mình ngưu bức chỗ, Vân Phi Dương chọn lựa một kiện thiên phẩm sơ giai tiên khí, cầm tài liệu tiến vào tạo hóa chi giới. 2-3 ngày thì cho hắn sửa chữa tốt, sửa chữa nhanh như vậy, như thế hoàn mỹ bưng lấy phục hồi như cũ tiên khí. Abonlo trợn tròn con mắt. Làm một tên trang bị hủy hoại dẫn đầu cực kỳ cao to có thể, tự nhiên mời qua rất nhiều chú tạo đại sư, nhưng có thể sửa chữa tốt một cách không có, còn lãng phí không ít thời gian. Vân Phi Dương mấy ngày giải quyết, còn chữa trị cùng trước kia hoàn mỹ, cái này không cách nào bảo trì bình tĩnh. Lợi hại Abonlo từ đáy lòng khen. Vân Phi Dương cười nói, ta chữa trị trang bị thực lực ngươi cũng nhìn thấy, nhưng là cũng không thể trắng trắng chữa trị đi. Làm sao đến cho điểm chỗ tốt a, ngươi muốn chỗ tốt gì, Abonlo nói. Vân Phi Dương nhìn một chút những cái kia hư hao nghiêm trọng thiên phẩm tiên khí, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi toàn bộ sửa chữa tốt về sau, tùy tiện cho ta mấy món. Có thể, Abonlo nói. Những thứ này tiên khí tuy nhiên quý giá, nhưng nếu như không sửa được cũng là phế liệu, không có uy lực gì có thể nói. Hắn có thể sửa chữa tốt cho mấy món cũng không quan trọng. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần mang theo một đống phế liệu rời đi. Trên đường thời điểm, Tâm Phân dùng nhiều bắt đầu chữa trị lên. Hắn cùng Abonlo ước định đồng dạng là ta là 5 năm về sau, cho nên về thời gian vô cùng sung túc. Hưu cửu hương ngự hồng xa xẹp qua hư không, bay vào vô tận biển rộng. Chạm tiếp theo, Đông Đại Bờ. Trên đường, Vân Phi Dương lần lượt chữa trị mấy kiện thiên phẩm sơ giai tiên khí. Có loại hình phòng ngự, có loại hình công kích, còn có linh hồn hình. Cái gì công năng đều có. Đột phá đến đại đạo chi đỉnh về sau, con hàng này tuyệt đối là nghèo nhất đại năng. Bởi vì tiên khí cũng liền sơn hà kính cùng cửu hương ngự hồng sa. Hiện tại khác biệt, một đống thiên phẩm sơ giai, uy lực tuy nhiên so ra kém Medusa chi thuẫn, nhưng ít ra còn có thể tính toán đem ra được. Thoải mái hơn là còn có một cái hoàng kim thánh y. Từ tầng lần đến xem, tuy nhiên yếu tại Adena mặt thánh y, nhưng mà so thập nhị cung cung chủ mặt mạnh hơn. Tạch tạch tạch chữa trị tốt về sau, tiến hành cường ngạnh hàng phục. Quân Thường Tiếu mặc vào hoàng kim chiến giáp, phối hợp như thế diện mạo, tuyệt đối so với thập nhị cung cung chủ đẹp trai nhiều. Alice kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có Olympia thần điện hoàng kim thánh y? A Vân Phi Dương đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó đi ra cửu hương ngự hồng xa, phía sau thu rúc vào một chỗ hoàng kim cánh mở ra, hưu một chút bay ra ngoài. Hưu vô tận biển rộng trên không, một nói kim sắc quang mang cực tốc mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, dẫn tới thuyền thượng vũ giả cùng kêu lên kinh hô.